Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1332, chương 1357, nhân vật chuyển hoán. Hạ Tân cho tới bây giờ đều biết mình vận khí không tốt. Đáng tiếc cái này trên thế giới chỉ có quất, tưởng. Không có quất, phạt. Nếu không, Hạ Tân có thể bảo đảm chính mình mỗi lần đều có thể quất trúng cái kia phạt. Này xui xẻo, dù cho chậm một ngày đều tốt, Ngô Tử Văn cùng Tống Thiến cư nhiên đang ở chính mình tới được cùng ngày liền mất tích. Đối với lần này, Hạ Tân cũng là ngoài tầm tay với, phải trở về Giang Nam, còn có mấy giờ thời gian đâu. Hắn cực kỳ lo lắng chờ mình trở về hết thảy đều chậm. Đối phương cũng không phải cái gì người tốt, biết lôi kéo Tống Thiến Ngô Tử Văn tự mấy giờ bình thường. Hắn vốn muốn tìm Bạch Vũ, vậy cũng có thể giải quyết, làm gì được Bạch Vũ lúc này, cư nhiên cũng trở về lão gia, thì có xui xẻo như vậy chuyện, nếu như bọn họ xảy ra chuyện, cái kia đều là trách nhiệm của ta. Hạ Tân có chút hổ thẹn, đang phiền não gian. Từ sau bên truyền đến Hạ Loan Loan thanh âm, thiếu gia, đối phương chỉ là khoản tiền cho vay tổ chức, không phải ám sát tổ chức, nếu muốn toàn quốc khoản tiền cho vay khẳng định có đại chúng phương thức liên lạc. Ta kiến nghị trực tiếp liên hệ đối phương, giao tiền chuộc người là tốt rồi, ngoặc kép chấm chấm. Cái này, ta ngất. Thiếu chút nữa đã quên rồi đối phương không phải phụ trách bắt cóc tống tiền giết người. Hạ Tân vỗ xuống ót của mình, bởi vì gần nhất tiếp xúc đều là tương đối cao chờ. Các loại, gia tộc, tổ chức, giết người cướp của mánh khóe, hắn đều đã quên, đối phương lợi hại hơn nữa. Cũng chính là một cho vay lãi suất cao, giống như Hạ gia cũng làm khoản tiền cho vay. Nhưng chỉ đối với đại công ty khoản tiền cho vay, hoặc là đầu tư, chắc là sẽ không làm như thế cấp thấp chuyện. Hắn quả thực không muốn uổng phí trả thù lao tiện nghi đám này vô sỉ tên. Nhưng, so với Tống Thiến cùng Ngô Tử Văn an toàn, tiền sẽ không đáng giá nhắc tới. Nói, Hạ Loan Loan từ sau bên đưa qua điện thoại di động nói. Ta tìm được đối phương một cái người liên lạc điện thoại. Đây cũng là thuộc về tầng dưới chót nhân viên liên lạc. Cùng đối phương liên lạc sau đó, đối phương sẽ phải cùng bọn chúng công ty Giang Nam địa khu người phụ trách liên lạc. Ồ a hát, cảm ơn, Hạ Tân vội vã nhận lấy điện thoại. Hạ Loan Loan hai chân chụm lại ngồi ngay thẳng, một bộ công sự công bạn biểu tình. Đâu ra đấy nói rằng, vấn đề chỗ khó ở chỗ, ngươi coi như hiện tại giao tiền. Để cho bọn họ cam đoan không tổn thương người cũng là vô dụng. Cho vay lãi suất cao, bọn họ không có khả năng bị ngươi không công kéo lâu như vậy. Chính mình còn phải chạy tới, tốn thời gian tốn sức ngồi thủ bắt người, làm sao cũng muốn hung hăng giáo huấn ngươi bằng hữu một trận. Hoặc là dương uy, hoặc là cho mình hết giận. Thông thường mà nói, có bảy thành khả năng. Nam cũng bị đánh cho một trận, nằm bệnh viện biết, nữ, coi như không bị mạnh mẽ hiên, chí ít cũng sẽ bị cởi quần áo gì gì đó hung hăng nhục nhã một phen. Cũng có ba thành khả năng, bọn họ biết tuân thủ chức nghiệp đạo đức cái gì cũng không làm. Hạ Tân nhất thời kinh hãi, đó là đương nhiên cũng không được. Hơn nữa, đều cho vay cắt cổ trói người, nào còn có nghề gì đạo đức. Còn có, Loan Loan, ngươi có thể không cần bình tĩnh như vậy nói loại sự tình này. Ta chỉ là ở trần thuật sự thực a, cái loại này khoản tiền cho vay xưởng nhỏ đều như vậy. Đối phương cũng sẽ không đồng ý ngươi giao phân nửa tiền. Sau đó nhìn thấy người lại giao một nửa kia. Cái này mặc dù không là bắt cóc tống tiền, dù sao cũng là vi phạm. Bọn họ sợ ngươi mang theo cảnh sát gì gì đó đi tìm bọn họ. Đến cái nhân tang câu lấy được, lúc đó để cho bọn họ cực kỳ phiền phức. Hạ Tân phát hiện Hạ Loan Loan tuy là cùng chính mình tuổi tác xấp xỉ, nhưng trải qua sự tình nhiều hơn nhiều, kinh nghiệm muốn phong phú rất nhiều. Hắn nhìn trên tay số điện thoại di động, suy về hỏi, cái kia bình thường loại sự tình này là thế nào xử lý? À, ngươi là nói Hạ Gia sao? Loại này khoản tiền cho vay tiểu tập đoàn nếu như không phải cẩn thận đụng vào Hạ Gia. Trên người, bình thường Hạ Gia biết mang một ít người đi qua, đem đối phương liền người mang căn rút, cam đoan bọn họ tập đoàn không ai còng sinh hoạt ở trên địa cầu. Một dạng đại gia tộc rất ít đi làm loại này mất mặt dân gian khoản tiền cho vay. Từng cái bỏ qua, đã xảy ra chuyện còn muốn từng cái tìm đi qua, còn rất dễ dàng bị người làm. Loại này mất mặt dân gian khoản tiền cho vay đối với đại gia tộc mà nói, giống như là ăn cắp loại này bất nhập lưu hành vi đối lập nhau người thường một dạng. Cho nên, thông thường dân gian khoản tiền cho vay đều là một ít tập đoàn, tiểu công ty, hoặc là phụ cận hắc sắc hội gì gì đó. Đối phương nhất định là không biết Hạ Gia như vậy ẩn núp đại gia tộc. Hiện tại Hạ Tân có hai lựa chọn. Một là bày ra Hạ Gia tam thiếu gia thân phận, mạnh mẽ sử dụng Hạ Gia cao tầng, đi qua Hạ Gia nhân viên cao tầng, từng tầng một truyền xuống tìm được đối phương cao tầng người quen biết viên, lại mệnh lệnh đối phương cao tầng hạ lệnh thả người. Đương nhiên, cái này cách làm cực kỳ mất mặt. Bất quá là một nho nhỏ khoản tiền cho vay công ty, liền muốn hưng sư động chúng làm phiền Hạ Gia người nhiều như vậy, cũng sẽ khiến người ta cảm thấy Hạ Tân rất ngu, cực kỳ vô lực, không có gì năng lực. Cho nên Hạ Loan Loan đề nghị là nhân vật chuyển hoán, loại này bắt nạt kẻ yếu tiểu công ty chủ yếu chính là khi dễ một chút dân gian phổ thông tiểu bách tính. Phàm là có điểm tiền, cũng sẽ không tìm bọn hắn loại này không phải đáng tin công ty vay tiền a. Cho nên, bọn họ rành mạch từng câu tìm bọn hắn mượn tiền đều là chút bất nhập lưu nhân vật, là có thể tùy tiện khi dễ. Ỷ mạnh hiếp yếu là bọn hắn nguyên tắc căn bản, mặc kệ ngươi là giao tiền chuộc nhân, vẫn là thiếu bọn họ tiền, ở trong mắt bọn hắn đều chẳng qua là dân chúng bình thường. Là cừu con, là bọn hắn có thể khi dễ đối tượng, đối phương căn bản sẽ không đem ngươi để ở trong lòng. Thế nhưng, nếu như đổi một thân phận, đổi thành khách hàng nói, ngươi chính là thượng đế, chí ít, cũng là nửa thượng đế. Cho nên, Hạ Tân đánh tới điện thoại lý do thoái thác chính là ngoặc kép chấm chấm, đối với, chính là cái kia Tống Thiến, ta mua. Hạ Tân mỉm cười hướng về phía trong điện thoại di động phụ trách liên lạc nhân viên nói rằng. Đối phương trở về câu, chờ một cái, sau đó, mà bắt đầu cùng Giang Nam bên này người phụ trách hiệp đàm. Cũng chính là Giang Nam bên này lão đại Hắc Lang. Hắc Lang thì gọi điện Ba Lang, làm cho hắn đem Tống Thiến giữ lại. Ba Lang còn muốn từ chối dưới, bảo hôm nay còn không có bắt được. Tại chỗ đã bị Hắc Lang mắng, Hoa Trừu có phải hay không, ngươi có hay không bắt được ta không biết, đừng cho ta di chuyển nàng, có chủ cố, làm hư, chính ngươi ra cái kia 1 triệu a. Hắc Lang tốt một trận nhóm sau đó, làm cho Ba Lang báo cáo dưới tình huống cụ thể, sau đó một lần nữa cùng Hạ Tân can thiệp, Hạ Tân một bộ bất cần đời giọng nói trả lời, yên tâm, ta. Ba ta là có tiền, nói mình có tiền đối phương sẽ cảnh giác, nói mình là phú nhị đại, mua nữ nhân, đối phương sẽ cảm thấy rất dễ dàng tầm thường. Ta đối với cái kia Tống Thiến rất có hứng thú, các ngươi cứ nói giá cả a. Đúng rồi, hứng thú của ta thông thường sẽ không quá lâu dài, khả năng ngày hôm nay còn hứng thú tràn đầy, ngày mai sẽ không dám chút nào hứng thú, cho nên các người tốt nhất nắm chặt. Đối phương liên lạc viên đang nói câu chờ một cái, sau đó lập tức đem điện thoại bật cho Giang Nam bên này người phụ trách Hắc Lang. Từ Hắc Lang cùng Hạ Tân trực tiếp nói chuyện với nhau, Hắc Lang cũng không khách khí, công phu sư tử ngoạp nói 3 triệu. Hạ Tân không ngốc, dù cho một nữ nhân cả người nạm kim cương cũng không thể bán cái này giá cả. Đối phương nói rõ thăm dò hắn đâu. Ngươi muốn thái độ này, chúng ta đây chào tạm biệt, ta còn không bằng đi tìm Minh Tinh chơi đâu. Lời này làm cho trong điện thoại di động cái kia thanh âm hùng hậu hoãn hòa xuống. Chúng ta lại không thể làm thâm hụt tiền buôn bán. Hắn còn thiếu 1 triệu không trả đâu. Ngươi nếu là không có thể đem tiền của nàng còn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hạ Tân trầm ngâm hồi lâu nói. Đi, liền 1 triệu. Nhưng các ngươi phải cam đoan. Ngươi là hoàn hảo không hao tổn. Nếu như bị các ngươi làm cho rách dưới. Tinh thần uể oải. Vậy thật không có ý tứ. Ta từ bỏ. Đi, không thành vấn đề. Hắc Lang một tiếng đáp ứng. Ta cam đoan không ai phanh nàng một sợi tóc. Bọn họ làm tất cả cũng là vì tiền. Có tiền, cái gì cũng tốt thương lượng. Nhất là Hạ Tân loại này phú nhị đại. Là bọn hắn thích nhất. Trước giao 50 vạn tiền đặt cọc. Không thành vấn đề. Đem người giao cho trên tay ta. Cho, nữa còn lại phân nửa. Được rồi. Còn giống như có một cái nam cùng với nàng cùng nhau bị các ngươi bắt đi. Cái này ta cũng muốn. Ân, ngươi muốn nam làm cái gì? Hắc Lang trong mắt hơi híp, cảnh giác hỏi. Hạ Tân cái trán treo tiếp theo tích mồ hôi lạnh. Hắn rõ ràng từ Hắc Lang thanh âm bên trong phát giác đối phương đã cảm giác không thích hợp. Đúng vậy, phú nhị đại muốn nữ còn có thể. Muốn nam. Cái này hứng thú qua quái dị đi. Bất quá, không đợi Hạ Tân trả lời. Đối phương đã, hắc hắc, cười mờ. Ta hiểu, biết chơi, quả nhiên biết chơi. Ngay trước nam bằng hữu, đó mới có ý tứ nha. Biết chơi, Hạ Tân vội vã tiếp lời. Đó là đương nhiên, ngươi hiểu, tiền không là vấn đề. Vui vẻ là được rồi, cũng đừng đả thương đàn ông kia. Tự ta động thủ, ta lại thêm 10 vạn. Hiểu chưa? Ta khác không nhiều lắm. Chính là nhiều tiền. Minh bạch, người cứ yên tâm đi. Chúng ta làm việc, người yên tâm, đều là quen tay. Đối phương cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Hạ Tân không nghĩ tới đối phương chính mình giúp hắn tìm một cái cớ. Chỉ là, hắn vẫn không muốn minh bạch. Câu kia... Ngay trước nam bằng hữu mới có ý tứ, đây rốt cuộc là có ý tứ, mặc kệ nó, ngược lại chỉ cần Ngô Tử Văn không có việc gì là tốt rồi. Tận lực bồi tiếp xác định giao tiếp chuyện nghi, Hạ Tân biểu thị hắn bây giờ đang ở cùng các bằng hữu chúc mừng. Sau 2 giờ giao tiếp, đối phương thì biểu thị, 2 giờ sau đó gọi điện thoại cho Hạ Tân, cái đôi kia Hạ Tân thái độ. Quả thực không nên cùng hữu nghị, liền cùng cái kia đào bảo khách phục tựa như, còn kém không có làm cho Hạ Tân cho một khen ngợi. Quay đầu nhiều hơn chiếu cố, Hạ Loan Loan giải thích, đây chính là phân biệt, giao 110 vạn chuộc 2 người, là dưới chống lại, chúng ta có chuyện nhờ đối phương, quyền chủ động ở tại bọn hắn, giao 110 vạn mua 2 người, là bên trên đối với dưới. Bọn họ có chuyện nhờ chúng ta, quyền chủ động ở chúng ta. Điều này làm cho đối phương ứng đối thái độ, liền hoàn toàn bất đồng. Hạ Tân cũng không còn nghĩ đến, nho nhỏ này một chữ chuyển biến. Từ, chuộc người, đến, mua người, sẽ kém nhiều như vậy. Điều này làm cho trong lòng hắn cảm thán, Hạ Loan Loan xứng đáng được xưng Hạ gia đại tổng quản. Nàng có không chỉ là bề ngoài. Nàng có năng lực, có tài hoa, có kiến thức, còn có trí tuệ, mà Hạ Loan Loan, trong con người xinh đẹp lưu chuyển khác thường quang hoa, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Bên kia Hắc Lang lúc này ra lệnh đi, làm cho ba lang đem người cho chiêu đãi được rồi. Đêm nay liền giao tiếp, người vừa ra tay, tiền vừa đến tay, việc này liền cùng bọn họ hoàn toàn không quan hệ. Tất cả phiền phức. Đều là Hạ Tân, ba lang bị tàn nhẫn phê một trận, cúi người gật đầu liên tục biểu thị cam đoan không hề đụng 2 người một cái. Còn như nam đã bị đánh thoi thóp, cũng chỉ có thể như thế tạm. Cúp điện thoại, Bà làng bĩu môi khinh thường, sau đó hung hăng vỗ xuống bên cạnh Tặc Mi Thử Nhãn nam nhân. Mắng to, con mẹ nó, đều ngươi làm hại, hại ta bị lão đại hung hăng phê một trận, đi đem hai người đều buộc lại. Có người muốn, còn có, ngươi dám nhiều chạm thử, ta chém ngươi tay, ba lang nói, làm cho Tống Thiến lòng tuyệt vọng cảm nhận được từng chút một hy vọng. Hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía ba lang cười lạnh nói, cái này đẹp đẽ chính là tốt. Lúc này mới bắt ngươi ngày đầu tiên, còn chưa lên báo đâu, thì có phú nhị đại điểm danh muốn mua ngươi. Tiểu thư, ngươi may mắn, đến lúc đó rửa điểm, hảo hảo chiêu đãi nhân ra. Mà ở bên kia trên đường cao tốc, Hạ Tân rất sắc bén rơi xoay tròn 50 vạn đến đối phương tài khoản. Sau đó cùng Phì Di đổi một vị trí, hắn lái xe. Hạ Tân trực tiếp một cước xuống phía dưới đem chân ga cho đạp đầy. Nhắm Giang Nam phóng đi. Trong lòng lo âu, không biết Ngô Tử Văn có sao không? Hắn không dám hỏi nhiều. Người hỏi nữ coi như. Người hỏi một người nam thân thể thế nào? Có bị thương không? Được kêu là người khác nghĩ như thế nào? Sau đó, ở 2 giờ sau đó, ở trăng sáng sao thưa hơn 9 giờ. Hạ Loan Loan điện thoại di động cũng nhận được đối phương tin nhắn ngắn. Đối phương phát một cái giao tiếp địa điểm qua đây. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.